Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 918, chương 931, đâm cột sống. Mễ Tử Hiên biết hiện tại thanh danh thối, cũng không có cùng ngày hôm qua giống như chạy được liền bệnh khu nhìn mặt người xác. Thảnh thơi đợi tại phòng làm việc của mình, thời gian cho Tưởng Tình Tư gọi điện thoại. Nói Nhạc Nhạc buổi tối tới hắn này, hắn phụ trách cầm Tưởng Nhạc Nhạc cho đưa trở về. Tưởng Tình Tư vẫn là tương đối yên tâm Mễ Tử Hiên. Cũng không có nói thêm cái gì, chỉ là dặn dò Mễ Tử Hiên Tưởng Nhạc Nhạc gần nhất chơi tâm quá nặng. Không học tập tốt, cũng không nên hảo làm bài tập, để cho Mễ Tử Hiên khác dẫn hắn đi chơi, nhanh chóng mang về nhà để cho hắn ăn cơm làm bài tập. Sau đó liền vội vàng việc của mình, cơm trưa điểm thời điểm Hướng Kỳ Huyên thở phì phì, vừa tiến đến lên đường. Mễ Tử Hiên, ngươi làm cái gì? Ngươi tại sao phải làm như vậy? Ngươi không biết ngươi làm như vậy sẽ để cho ngươi này chủ nhiệm đương không hạ xuống sao? Ngươi biết hiện tại tất cả mọi người nói như thế nào ngươi sao? Mễ Tử Hiên cười khổ nói. Ta nói có thể hay không khác đi lên liền chỉ trích ta. Ta đương nhiên biết ta làm như vậy hậu quả sẽ để cho tất cả mọi người xem thường ta, nghi vấn ta làm người điểm mấu chốt cùng với một người bác sĩ hành vi thường ngày. Người khác khó hiểu ta, người chẳng lẽ còn khó hiểu ta sao? Ta làm như vậy khẳng định có ta nguyên nhân. Hướng Kỳ Huyên cũng là vừa tới bệnh viện. Nghe xong lời này trong lòng hỏa khí biến mất không ít. Chính như Mễ Tử Hiên theo như lời, người khác khó hiểu Mễ Tử Hiên, nàng chẳng lẽ còn khó hiểu Mễ Tử Hiên sao? Gia hỏa này đó là một kẻ bất lực, đó là một không có làm người, làm bác sĩ điểm mấu chốt gia hỏa. Năm đó ở Phong huyện bệnh viện huyện, những cái này Hướng Kỳ Huyên đều lĩnh giáo qua. Nếu là hắn uất ức, dám ở Phong huyện bệnh viện huyện phòng khám cấp cứu đánh người, đánh trả lại còn chưa xong, trả lại chạy được đồn công an cầm những người kia toàn bộ cho đánh cho tàn phế. Như vậy vô pháp vô thiên, thậm chí tỳ hà tất báo ra hỏa. Ai dám nói hắn uất ức? Hắn nếu là không có làm người cùng với bác sĩ điểm mấu chốt năm đó cũng sẽ không mang theo cái kia. Ngày giờ không nhiều nữ người bệnh chạy ra đi xong thành nàng tâm nguyện. Hắn so với ai khác cũng phải có làm người điểm mấu chốt. Cũng so với ai khác đều có bác sĩ hành vi thường ngày. Hắn là cái vì người bệnh bất cứ chuyện gì đều làm ra được ra hỏa. Hướng Kỳ Huyên ngồi xuống thở dài nói. Vậy ngươi rốt cuộc muốn làm như thế nào? Mễ Tử Hiên nhìn ngoài cửa sổ trời xanh. Lam Thiên cười nói. Ngươi yên tâm, qua mấy ngày bớt bệnh viện tất cả mọi người sẽ cải biến đối với ta cái nhìn. Về phần ta phải làm gì giữ bí mật? Hướng Kỳ Huyên lập tức khí không đánh một chỗ vội tới Mễ Tử Hiên một chút nói. Ngươi theo ta trả lại giữ bí mật. Ta là bạn gái của ngươi được không? Mễ Tử Hiên cười hắc hắc nói. Bạn gái, nói đến đây tay liền bắt đầu không thành thật. Hướng Kỳ Huyên nhanh chóng mở ra hắn tác quái tay nói. Ngươi đừng ồn ào, đây là văn phòng, làm cho người ta thấy được thế nào? Mễ Tử Hiên tự nhiên biết nơi này là văn phòng, tại đây làm ẩu lời thực bị người thấy được. Hắn cùng Hướng Kỳ Huyên đều không mặt mũi sống sót. Thu tay lại nói, hảo, chúng ta ăn cơm. Mễ Tử Hiên vừa xuất hiện tại chức công nhân nhà ăn lập tức bị người chỉ điểm. Điểm, nhìn, đó chính là Mễ Tử Hiên. Dù gì cũng là cái chủ nhiệm. Hôm nay lại bị cái tiểu côn đồ mấy câu sợ tới mức cái rắm cũng không dám thả một cái. Kia tiểu côn đồ nói cái gì chính là cái gì. Thật sự là uất ức. Cát, hắn như vậy người cũng muốn đương đại phu. Thiệt thòi hắn còn có mặt mũi tới nhà ăn ăn cơm. Ta muốn là hắn, ta một đầu đâm chết có. Người ra mặt dày không có biện pháp à. Người có thể cầm hắn thế nào? Phì, như vậy người đi ra ngoài nên bị xe cho đâm chết. Chấm chấm, Những cái này rảnh rỗi ngôn toái lời nói tự nhiên bị Hướng Kỳ Huyên nghe được trong tai. Nàng lập tức liền muốn đi tìm những cái kia nói xấu người lý luận. Nhưng bị Mễ Tử Hiên cho một bả níu lại, lắc đầu nhỏ giọng nói. Toán, khác cùng thiếu kiến thức. Hướng Kỳ Huyên cau mày thở dài vội la lên. Ngươi à, ta cũng không biết nói ngươi cái gì tốt. Gần như tất cả mọi người tại đâm Mễ Tử Hiên cột sống. Nguyên nhân tự nhiên là hắn nghe Ngụy Dũng này không bằng cầm thú ra hỏa. Để cho Vương Quế Vinh xuất viện, liền xếp hàng mua cơm này công phu. Mễ Tử Hiên bị mắng thậm chí so với hắn sống hơn 20 năm còn nhiều hơn. Này cũng khó trách, việc này bất kể là ai xem ra Mễ Tử Hiên tất cả hành động đều là uất ức đến thêm hành vi. Hơn nữa là cái không có làm người, kiêu ngạo phu điểm mấu chốt, quả thật chính là bác sĩ bên trong bại hoại. Nhưng phàm là cái có lương tri người đều muốn mắng Mễ Tử Hiên là một khốn nạn khốn kiếp. Mọi người thấy thế nào chính mình, như thế nào chửi mình, Mễ Tử Hiên sớm liền nghĩ đến, nhưng không thèm để ý chút nào, như cũ là nhất phó không có việc gì người bộ dáng party mua cơm. Đến phiên hắn thời điểm, mua cơm đại sư phụ nhìn xem Mễ Tử Hiên, bĩu môi nói, ngươi chính là Mễ Tử Hiên. Mễ Tử Hiên gật gật đầu cười nói, là ta như thế nào? Đại sư phụ một ngụm cục đàm nhả đến trên mặt đất nói, khốn kiếp ngươi có phải hay không người? Có phải hay không cái đại phu? Ngươi liền như vậy sợ tên tiểu khốn kiếp kia? Ngươi liền như vậy sợ việc này ảnh hưởng ngươi thanh danh? Vật gì? Lan, không bán. Hướng Kỳ Huyên nhịn không được, vội la lên, ngươi. Mễ Tử Hiên kéo lại nàng lắc lắc đầu nói, không bán, chúng ta liền ra ngoài ăn. Hướng Kỳ Huyên còn muốn vì Mễ Tử Hiên giải thích, nhưng đi bị Mễ Tử Hiên dắt lấy liền đi ra ngoài. Bọn họ vừa ra nhà ăn, cũng không biết ai hô một tiếng, hảo. Một giây sau trầm trồ khen ngợi âm thanh là càng phát đại. Mua cơm đại sư phụ bị làm như vậy người hô hảo. Có chút không có ý tứ, mặt ửng đỏ hướng mọi người chắp chắp tay. Mễ Tử Hiên cùng thở phì phì Hướng Kỳ Huyên tại bệnh viện bên ngoài tùy tiện tìm một cái ra nhà hàng nhỏ, điểm vài món thức ăn. Phục vụ viên vừa đi Hướng Kỳ Huyên liền vội la lên, ngươi vì cái gì không cho ta giúp ngươi giải thích? Mễ Tử Hiên cười nói, giải thích thế nào? Ngươi cũng không biết ta muốn. Toán, việc này ngươi cũng đừng quản. Ta cam đoan ngày mai tất cả mọi người sẽ cải biến đối với ta ấn tượng. Nói đến đây Mễ Tử Hiên móc ra một trương tạp đưa cho Hướng Kỳ Huyên nói. Ừ, thẻ này ngươi cất kỹ. Mật mã ngươi sinh nhật. Buổi chiều ngươi cũng khác đi làm. Đi lân cận nhìn xem phòng ở. Chúng ta không thể lão ở tửu điếm à. Người kia ký túc xá cũng bất tiện, phòng ở ngươi xem, ngươi thích là tốt rồi. Hướng Kỳ Huyên nhìn xem trước mặt tạp nói, ngươi đây là muốn bao nuôi dưỡng ta? Mễ Tử Hiên gật gật đầu đứng thẳng hạ bả vai nói, ngươi nói là chính là giàu tương đương. Hảo, đừng nóng giận, nữ người tức giận lão nhanh hơn. Bữa cơm này Mễ Tử Hiên đều tại dỗ dành Hướng Kỳ Huyên. Rất cho đem nàng đuổi. Vừa đến phòng khám cấp cứu Hà Hán Thanh lại đây hưng sư vấn tội. Sao, Mễ chủ nhiệm, giải phẫu là ngươi làm. Vương Quế Vinh tình huống không ai so với ngươi rõ ràng hơn. Nàng không thể ra viện a, vết cắt cũng còn không có trưởng hào. Liền nàng đứa con kia đức hạnh, nhất định sẽ buộc nàng đi kiếm tiền. Nàng cái dạng này thực đi làm công lời sẽ chết. Ngươi chẳng lẽ không biết, nếu như ngươi là lo lắng nằm viện khó khăn, ngươi yên tâm, ta đi tìm y tế khoa, ta đi tìm viện trưởng cho nàng khai mở lục sắc thông đạo. Mễ Tử Hiên nhìn xem gì hán quét đường phố. Hà chủ nhiệm, như vậy đi, ngươi bây giờ đi thông báo khoa lý người, buổi tối thêm cái ban, không, cũng không tính là tăng ca, nhìn một tuồng kịch. sau đó các ngươi liền sẽ minh bạch ta tại sao phải làm như vậy. Hà Hán Thanh kinh ngạc nói, xem cuộc vui, có ý tứ gì? Mễ Tử Hiên thừa nước đục thả câu nói, có ý tứ gì buổi tối các ngươi sử dụng đều minh bạch. Này chàng hí sau khi xem xong, để cho tất cả mọi người tới phòng họp chúng ta triển khai cuộc họp. Hà Hán Thanh hiếu kỳ đến không? Còn, truy vấn, Mễ chủ nhiệm ngươi rốt cuộc muốn làm gì vậy? Mễ Tử Hiên uống một ngụm trà, cười nói, buổi tối ngươi chẳng phải sẽ biết sao? Đúng, để cho y tá trưởng cho ta dọn ra một gian cứu giúp phòng. Sở hữu cướp bóc thiết bị vô cùng muốn chuẩn bị toàn bộ. Hà chủ nhiệm liền phiền toái ngươi. Ngươi cũng biết ta hiện tại cái này thanh danh nếu như ra ngoài để cho mọi người buổi tối lưu lại. Chớ đi, lại để cho y tá trưởng cho ta chuẩn bị cứu giúp phòng. Ta đoán chừng không ai hội nghe ta. Hà Hán Thanh lại truy vấn hơn nửa ngày. Nhìn Mễ Tử Hiên chính là không nói. Lúc này mới bất đắc dĩ ra ngoài chuẩn bị những sự tình này. Trong lúc nhất thời cấp cứu trung tâm thậm chí cả tất cả bớt bệnh viện đều nghị luận. Không hiểu nổi Mễ Tử Hiên rốt cuộc muốn làm gì vậy. Nhưng vẫn là dựa theo hắn nói làm. Thậm chí rất nhiều vốn là nghỉ ngơi bác sĩ, y tá cũng đều chạy tới đến muốn nhìn Mễ Tử Hiên muốn làm gì. Thời gian một chút trôi qua, đến hơn 5 giờ thời điểm cửa bị đẩy ra. Tưởng Nhạc Nhạc bị kích động đeo cái bọc sách chạy qua. Giản Hân Du vẻ mặt không tình nguyện bộ dáng đi theo phía sau. Hiển nhiên là không muốn gặp Mễ Tử Hiên này làm người. Đường Đại Phu cũng không có điểm mấu chốt kẻ bất lực. Kỳ thật Giản Hân Du là không nghĩ đến. Nhưng sợ Tưởng Nhạc Nhạc cùng Mễ Tử Hiên cùng một chỗ xảy ra chuyện gì không tốt cùng Tưởng Tình Tư. Nói rõ, lúc này mới cùng qua. Tưởng Nhạc Nhạc vừa tiến đến liền hô, Mễ thúc ngươi muốn để ta làm cái gì? Nói đi, ta cam đoan cho ngươi làm tốt. Mễ Tử Hiên nhìn xem Giản Hân Du, đưa tay xoa xoa Tưởng Nhạc Nhạc cái trán nói, để cho ngươi làm việc không vội. Trước nhét đầy cái bao tử, muốn ăn cái gì? Tưởng Nhạc Nhạc lập tức nói một đống lớn hắn thích ăn. Nhưng Tưởng Tình Tư bình thường căn bản cũng không để cho hắn ăn cái gì. Mễ Tử Hiên cũng không có toàn bộ nghe Tưởng Nhạc Nhạc. Tuyển mấy dạng nhìn về phía Giản Hân Du nói. Giản lão sư cũng một khối ăn đi. Giản Hân Du tức giận vẻ mặt vẻ chán ghét nói. Ta không đói bụng, Mễ đại phu ngươi muốn là không sự tình. Ta liền đem Tưởng Nhạc Nhạc trước đưa trở về. Mễ Tử Hiên nhìn xem nàng vẻ mặt nghiền ngẫm nụ cười. Nói, xem ra Giản lão sư đối với ta ý kiến rất lớn a. Như vậy một hồi có vừa ra trò hay, ngươi ăn một chút gì chờ xem đi. Giản Hân Du kinh ngạc nói, trò hay, có ý tứ gì? Mễ Tử Hiên cười nói, một hồi ngươi liền biết. Hảo, ta gọi món ăn. Mễ Tử Hiên điểm ngoài bán cùng Tưởng Nhạc Nhạc đang làm việc phòng có một bữa cơm. No đủ, Giản Hân Du gần như sẽ không ăn. Chỉ là thỉnh thoảng kinh ngạc nhìn về phía Mễ Tử Hiên. Nội tâm hiếu kỳ hắn rốt cuộc muốn chính mình ở lại đây nhìn cái gì hí. Thời gian trôi qua nhanh chóng, mắt thấy cũng sắp đến 7 điểm. Mễ Tử Hiên cầm Tưởng Nhạc Nhạc thét lên bên người phân phó hắn một hồi muốn làm sự tình. Giản Hân Du nghe xong vội la lên. Mễ đại phu ngươi sao có thể để cho Nhạc Nhạc làm như vậy sự tình? Không được, tuyệt đối không được. Mễ Tử Hiên nhìn xem Giản Hân Du cười nói. Giản lão sư đây chính là tại làm tốt sự tình. Cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp A. Ta biết việc này để cho Tưởng Nhạc Nhạc làm có chút không thích hợp. Nhưng trừ hắn còn có thích hợp hơn nhân tuyển sao? Tưởng Nhạc Nhạc hưng phấn nói. Mễ thúc việc này ngài yên tâm. Ta cam đoan cho ngài làm tốt. Mễ Tử Hiên vươn tay xoa xoa đầu hắn. Lấy ra chính mình sớm viết xong giấy đưa cho Tưởng vui cười vui mừng mà nói. Đem những này học thuộc lòng. Một hồi cũng không thể nói sai. Tưởng Nhạc Nhạc vỗ chính mình bộ ngực nhỏ nói, Mễ thúc ngài cứ yên tâm đi, ta khẳng định làm tốt. Thứ 9 bạch 32 chương 1 giấc chiêm bao 20 năm giản hân. Dù sắc mặt phức tạp nhìn xem Mễ Tử Hiên, 10 phần không tình nguyện để cho Tưởng Nhạc Nhạc làm như vậy sự tình. Nàng muốn ngăn trở, hãy nhìn đến Tưởng Nhạc Nhạc kích động bộ dáng đến bên miệng lời cũng chỉ có thể nuốt xuống. Đương Tưởng Nhạc Nhạc hơn 2 năm chủ nhiệm lớp, nàng quá biết đứa bé này sinh khí. Hắn hiện tại chính là hứng thú lớn nhất thời điểm. Này mấu chốt khác nói mình nói, coi như là Tưởng Tình Tư mà nói, Tưởng Nhạc Nhạc cũng sẽ không nghe. Đứa nhỏ này nghịch phản kỳ so với khác hài tử tới muốn sớm nhiều lắm. Giản Hân Du cũng chỉ có thể thật dài thở dài. Mễ Tử Hiên dặn dò hảo Tưởng Nhạc Nhạc, ánh mắt phóng tới Giản Hân Du trên người. Đại hạ thiên Giản Hân Du tự nhiên không có khả năng ăn mặc quá nhiều. Một thân thâm lam sắc mang bạch sắc điểm lấm tấm váy liền áo đem nàng kia trước sau lồi lõm hào. Dáng người phác họa có phát huy tác dụng vô cùng. Mễ Tử Hiên duyệt nữ vô số, nhưng không thừa nhận cũng không được hiện tại Giản Hân Du vô cùng mê người. Tại cộng thêm trên người nàng cỗ này tử thanh nhã khí chất thực vô cùng hấp dẫn nam nhân. Thấy được xinh đẹp như vậy không gì sánh được Giản Hân Du, Mễ Tử Hiên trong đầu ý nghĩ bắt đầu cháy khắp cả, suy nghĩ như thế nào mới có thể cầm Giản Hân Du cho bắt lại. Lúc này Hà Hán Thanh đẩy cửa đi tới, liếc mắt nhìn Mễ Tử Hiên có chút không nhịn được nói. Mễ chủ nhiệm, ngươi phân phó sự tình đều an bài tốt. Ta muốn biết ngươi đến cùng muốn. Mễ Tử Hiên thu hồi tâm thần mỉm cười, đứng thẳng hạ bờ vai giơ tay lên cổ tay nhìn xem bề ngoài nói. Thời gian cũng không còn nhiều lắm, một hồi ngươi liền biết. Nói đến đây Mễ Tử Hiên trực tiếp đứng lên cất bước đi ra ngoài. Hắn vừa đi Giản Hân Du, Tưởng Nhạc Nhạc, Hà Hán Thanh đều cùng ra đi. Đến trong hành lang lập tức hấp dẫn bác sĩ, y tá ánh mắt, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn xem Mễ Tử Hiên. Có ít người trong tay không có việc gì, Hiếu Kỳ Hạ liền cũng cùng đi qua. Mễ Tử Hiên xuất cấp cứu trung tâm tới cửa nhìn hai bên một chút. Nhìn bên trái không có người nào, còn có cái cây cột có thể ẩn thân liền đi qua núp ở phía sau biên. Thấy Hà Hán Thanh đám người là không hiểu ra sao, thật sự là mang không rõ Mễ Tử Hiên muốn, chẳng lẽ muốn chơi trốn miêu miêu. Hắn dù gì cũng là cái chủ nhiệm, nếu làm chuyện này cũng quá kéo a. Nhưng hết lần này tới lần khác Mễ Tử Hiên liền trốn ở vậy. Thấy tất cả mọi người là vẻ mặt mộng bức bộ dáng, đương nhiên trừ Tưởng Nhạc Nhạc sợ hãi thiên hạ không loạn hàng. Lúc này hắn đã chạy đến Mễ Tử Hiên sau lưng, vẻ mặt hưng phấn biểu tình. Ngay tại mọi người không hiểu nổi Mễ Tử Hiên muốn thời điểm, Ngụy Dũng ngậm lấy điếu thuốc lảo đảo tiến bệnh viện đại môn, thấy được cấp cứu trung tâm tụ họp lấy một đám bác sĩ y tá cũng không xem ra gì, ngông nghênh hướng này đi. Cũng sắp khi đi tới cửa sau, Ngụy Dũng đột nhiên phát hiện cự ly hắn không xa bác sĩ. Các y tá trợn mắt há hốc mồm, dùng không dám tin ánh mắt nhìn xem bên cạnh hắn vị trí. Ngụy Dũng dừng bước lại, vừa muốn nghiêng đầu nhìn đột nhiên cũng cảm giác trên đầu đau xót. Lập tức cũng cảm giác trước mắt tối sầm, sau đó liền cái gì cũng không biết. Mễ Tử Hiên một cái trường đao cầm Ngụy Dũng đánh cho bất tỉnh, vươn tay đỡ lấy hắn hướng môn khẩu. Bác sĩ, các y tá hô, đẩy cái bình xe qua. Nhanh lên, một đám y tá ngươi xem ta, ta xem ngươi. Đều là vẻ mặt mộng bức bộ dáng, thật sự là không hiểu nổi Mễ Tử Hiên đến cùng muốn làm gì. Hà Hán Thanh lại càng là khí không đánh một chỗ, Mễ Tử Hiên đây không phải hồ nháo sao? Nhưng sự tình đã như vậy, hắn muốn ngăn cản đã không kịp, đồng thời hắn cũng muốn làm rõ Mễ Tử Hiên đến cùng muốn làm gì. Chỉ có thể nói, đi đẩy bình xe. Rất nhanh Ngụy Dũng đã bị đặt ở bình trên xe, đẩy mạnh Mễ Tử Hiên để cho y tá trưởng vì hắn dự chảy ra tới cứu giúp phòng. Mễ Tử Hiên vừa tự tay giao trái tim điện giám hộ dụng cụ những vật này cho Ngụy Dũng Thượng liền. Truyền đến tiếng đập cửa. Mễ Tử Hiên mở cửa vừa nhìn lập tức thấy được mang theo cái dương nhỏ một nam một nữ. Mễ Tử Hiên cười nói. Tới còn rất nhanh. Trong đó nam tử nói. Ngài chính là Mễ chủ nhiệm. Mễ Tử Hiên gật đầu tránh ra thân thủ chìa chìa nằm ở khám và chữa bệnh trên giường vẫn còn. Trong hôn mê Ngụy Dũng nói. Cho hắn trang điểm. Hòa lão 20 tuổi là được. Tới một nam một nữ là Mễ Tử Hiên tại trên mạng hẹn trước thợ trang điểm. Nhưng lại cũng không biết Mễ Tử Hiên để cho bọn họ tới làm cái gì. Nghe xong lời này lập tức là sững sờ. Nam tử dùng không dám tin ánh mắt nhìn xem Mễ Tử Hiên. Duỗi ra ngón tay chỉ Ngụy Dũng nói. Ngài nhất định phải đem hắn hóa lão 20 tuổi. Mễ Tử Hiên đứng thẳng hạ bả vai nói. Đương nhiên xác định. Hảo, thời gian không nhiều lắm, nhanh lên a, một hồi hắn nên tỉnh, một nam một nữ liếc nhau đều từ đối phương trên mặt thấy được mờ mịt. Sau đó cất bước đi qua, bọn họ cũng lười trước quá nhiều, việc này quái là trách, nhưng cũng phạm pháp sự tình. Đang nói Mễ Tử Hiên lại ken xuất tiền, tự nhiên là hắn nói cái gì chính là cái gì. Hai cái thợ trang điểm bận việc thời điểm Mễ Tử Hiên đi ra ngoài. Nhìn xem tụ họp tại môn khẩu bác sĩ các y tá nói. Y tá trưởng đi cầm chúng ta khoa lý điện tử là đồng hồ báo thức khiêu đến 20 năm thời gian. Còn có hôm nay Ngụy Dũng gặp qua người cũng không muốn lộ diện. Một hồi hắn xuất ra, mặc kệ hỏi ai, đều muốn nói với hắn hắn hôn mê 20 năm. Đều nghe rõ sao? Hà Hán Thanh vội la lên, Mễ chủ nhiệm ngươi đến cùng muốn làm gì? Mễ Tử Hiên hắc hắc, cười xấu xa nói. Diễn kịch, a, hảo, một hồi các ngươi liền đều minh bạch. Hiện tại dựa theo ta nói làm. Đi thôi, mọi người ngươi xem ta. Ta xem ngươi, đều là vẻ mặt mờ mịt bộ dáng. Nhưng vẫn là dựa theo Mễ Tử Hiên nói đi làm. Tất cả mọi người muốn biết Mễ Tử Hiên trong hồ lô bán đến cùng là thuốc gì. Hơn 10 phút đồng hồ sau Ngụy Dũng bị thợ trang điểm hóa có lão hơn 20 tuổi. Nhất phó hơn 40 tuổi trung niên nam tử bộ dáng. Y phục cũng bị y tá thay đổi quần áo bệnh nhân. Đang lẳng lặng nằm ở kia. Mễ Tử Hiên nhìn xem nhìn Ngụy Dũng. Chụp được tưởng nhạc nhạc đầu quay người đi. Hiện tại có thể còn không phải tưởng nhạc nhạc lên sân khấu thời điểm. Hơn một giờ Ngụy Dũng mở mắt ra. Vừa mở mắt cũng cảm giác đau đầu lợi hại. Hắn híp mắt thì thào lẩm bẩm. Ta đây là ở chỗ nào? Cũng bị thợ trang điểm lão hơn 20 tuổi Mễ Tử Hiên xuất hiện trước mặt hắn nói. Ngươi tại bệnh viện, lại một lát nữa Ngụy Dũng cảm giác đầu chẳng phải đau mới hoàn toàn căng ra. Nhãn. Đồng thời miệng nói, ta đặc biệt sao tại sao sẽ ở bệnh viện? Mễ Tử Hiên dùng một chút bối rối âm nói, ngươi bị xe đụng ngươi không biết sao? Ngươi đều hôn mê 20 năm. Ngụy Dũng nghe xong lời này mãnh liệt ngồi xuống, nhìn thẳng Mễ Tử Hiên ánh mắt hoảng sợ nói, cái gì? Ta bị xe đụng, hôn mê 20 năm. Ta đặc biệt sao nhìn ngươi thế nào có chút nhãn? Quen mắt. Cuối cùng Ngụy Dũng trên mặt xuất hiện mờ mịt biểu tình. Thanh âm nói chuyện cũng trở nên nhỏ rất nhiều. Mễ Tử Hiên nhìn chằm chằm Ngụy Dũng ánh mắt. Nếu như lúc này có người ở trận lời sẽ phát hiện Mễ Tử Hiên con mắt không ngừng co rút lại. Thư giãn, 10 phần quái dị, nhưng cũng chính là quái dị này con mắt để cho Ngụy Dũng mê muội ngây ngốc nhìn xem Mễ Tử Hiên. Mễ Tử Hiên dùng một loại có chút không lưu loát mà thanh âm quái dị chậm rãi nói. Ta là Mễ Tử Hiên a, mẫu thân của ngươi y sĩ trưởng ngươi quên sao? 20 năm trước ngươi tới tiếp mẫu thân của ngươi xuất viện thì đợi ở cửa bị xe cho đụng. Ngươi quên sao? Ngụy Dũng vẻ mặt mờ mịt biểu tình thì thào lẩm bẩm. Ta tiếp mẫu thân của ta xuất viện thời điểm bị xe cho đụng. Ta hôn mê 20 năm, phải không? Là, đúng, chính là như vậy, Mễ Tử Hiên mỉm cười vươn tay đánh cho búng tay. Ngụy Dũng trên mặt mờ mịt, biểu tình càng đậm. Mễ Tử Hiên thì quay người ra ngoài. Qua 7-8 phút như vậy, Ngụy Dũng trên mặt mờ mịt biểu tình bắt đầu dần dần tiêu thất. Lại qua 1-2 phút như vậy, trên mặt hắn vẻ mờ mịt triệt để biến mất. Hắn đột nhiên từ trên giường nhảy hạ xuống, thất tha thất thểu vẻ mặt háo sắc lao ra cứu giúp phòng. Vừa vặn một cái y tá dựa theo Mễ Tử Hiên nhao nhao đi tới. Ngụy Dũng một phát bắt được nàng bả vai nói: "Ta có phải hay không bị xe đụng? Ta có phải hay không hôn mê 20 năm?" Y tá tựa hồ bị Ngụy Dũng hù đến, vội la lên: "Ngươi buông tay, buông tay a." Nói đến đây nghiêng đầu từ bên cạnh hô: "Đại phu, đại phu, hôn mê 20 năm Ngụy Dũng tỉnh, các ngươi mau đến xem nhìn hắn." Đã bị Mễ Tử Hiên thôi miên, Ngụy Dũng lúc này là càng vững tin. Chính mình tới đón mẫu thân xuất viện thời điểm bị xe cho đụng, sau đó hôn mê 20 năm, hôm nay mới tỉnh, hắn không dám nhận chịu sự phát hiện này thực. Buông ra y tá điên hướng bên trái chạy tới, điên điên khùng khùng hô: "Ta làm sao có thể hôn mê 20 năm, không có khả năng, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng." Ngụy Dũng chạy ra đi có chừng hơn 10 mét, bộ dáng đột nhiên liền dừng bước lại, ngẩng đầu lên ngây ngốc nhìn xem treo ở trần nhà đồng hồ điện tử, bên trên biểu hiện ngày cự ly bây giờ là 20 năm. Ngụy Dũng không nhìn tin nhìn xem đồng hồ điện tử, đột nhiên hai tay liều mạng tóm tóc mình. Điên hô: "Không có khả năng, không có khả năng, không có khả năng." Kỳ thật Ngụy Dũng đã tiếp nhận mình bị xe đụng hôn mê 20 năm sự thật, nhưng hắn vẫn như thế nào cũng không thể tin được đây hết thảy đều là thực. Qua một hồi lâu, Ngụy Dũng đột nhiên cất bước bỏ chạy. Đi ngang qua một cái gương trước, hắn đột nhiên dừng bước lại. Hắn ngây ngốc nhìn xem trong gương người. Bên trong người tại không phải là cái kia chỉ có 18 tuổi đại nam hài, mà là một cái gần tới 40 tuổi trung niên nam nhân. Từ tướng mạo nhìn lại, Ngụy Dũng cảm giác người này cùng chính mình rất muốn. Hắn vươn tay liên tục xoa xoa chính mình mặt, la to nói: "Đây không phải ta. Không phải là ta, tuyệt đối không thể nào là ta." A, Ngụy Dũng tiếng thét trong hành lang vang lên. Đứng ở Mễ Tử Hiên bên người bác sĩ y tá còn là mờ mịt nhìn xem Mễ Tử Hiên. Như cũ là không hiểu nổi Mễ Tử Hiên đây là muốn. Mễ Tử Hiên vẻ mặt ý vị thâm trường nụ cười. Hắn đột nhiên nghiêng đầu nhìn xem Giản Hân Du, thừa dịp không ai chú ý hắn, lại đập vào lá gan bắt lấy Giản Hân Du mềm lành lạnh bàn tay nhỏ bé. Này nhưng làm Giản Hân Du dọa kêu to một tiếng, lập tức bắt tay rút về, vẻ mặt không dám tin biểu tình nhìn xem đối với nàng vừa đã làm đường đột cử động Mễ Tử Hiên. Mễ Tử Hiên vẻ mặt căn bản chưa làm qua vừa rồi cử động biểu tình, nhìn cách đó không xa vẫn còn ở nổi điên Ngụy Dũng, tưởng nhạc nhạc vội la lên: "Mễ thúc, có phải hay không nên ta?" Mễ Tử Hiên quét mắt một vòng Ngụy Dũng, lắc lắc đầu nói: "Trả lại không phải lúc, đang đợi đợi, nhanh, đừng có gấp." Tưởng nhạc nhạc có chút thất vọng. Giản Hân Du nhìn xem tay mình, có một loại không chân thực cảm giác. Cảm giác Mễ Tử Hiên dường như vừa rồi căn bản không có kéo qua tay nàng. Lúc này Mễ Tử Hiên đột nhiên nói: "Nhạc nhạc nên ngươi, đừng cho ta diễn nện." Đệ 933 cùng đồ chủy hiện tưởng nhạc nhạc vẻ mặt vẻ hưng phấn, giống như là tìm tâm ái đồ chơi đồng dạng, mở ra hai cái tiểu chân ngắn liền chạy về phía trước. Mễ Tử Hiên một bà níu lại hắn ra hiệu hắn đừng có gấp, sau đó trước mắt đi qua. Tưởng nhạc nhạc lúc này mới nhớ tới Mễ Tử Hiên là để cho hắn đi theo, mà không phải một người chạy tới. Tưởng nhạc nhạc có chút không có ý tứ le lưỡi, đi theo Mễ Tử Hiên hướng đang nổi điên Ngụy Dũng đi qua. Đi đến Ngụy Dũng trước người, Mễ Tử Hiên đầu tiên là ho khan một tiếng, sau đó vươn tay vỗ vỗ Ngụy Dũng bờ vai. Ngụy Dũng xoay người có chút mờ mịt nhìn xem đồng dạng trang điểm Mễ Tử Hiên. Dùng không dám tin giọng nói, ngươi là cho mẹ ta làm giải phẫu cái kia đại phu. Ngươi như thế nào lão thành như vậy? Mễ Tử Hiên thở dài nói, đều 20 năm, ta có thể không già sao? Ngụy Dũng lập tức không dám tin nhìn xem Mễ Tử Hiên la lên. Ta thực hôn mê 20 năm. Mễ Tử Hiên gật đầu nói, đúng, ngươi hôn mê 20 năm, bởi vì tai nạn xe cộ nguyên nhân, có một số việc ngươi đã nhớ không rõ, đây là ngươi nhi tử. Nói đến đây duỗi ra ngón tay chỉ Tưởng Nhạc Nhạc, Ngụy Dũng không dám tin vươn tay điểm một chút chính mình chóp mũi. Lại chìa chìa Tưởng vui cười vui mừng mà nói, hắn là con của ta. Mễ Tử Hiên lần nữa gật đầu nói, đúng, hắn là con của ngươi. Mặt khác ta còn phải báo cho ngươi một sự kiện. Ngươi bị cha gia hoạn có ung thư phổi, phải tiếp nhận giải phẫu trị liệu. Ngụy Dũng sắc mặt trong khoảnh khắc trở nên rất ảm đạm. Ảm đạm, kinh khủng hô, ung thư phổi, không có khả năng, ta làm sao có thể có ung thư phổi? Ta vừa 18 tuổi a. Mễ Tử Hiên lắc đầu, dùng chân thật đáng tin thanh âm nói, không, ngươi đã 38 tuổi, ngươi không phải là 18, đừng quên ngươi hôn mê 20 năm. Mễ Tử Hiên này lời nói được trước sau có chút mâu thuẫn. Ngụy Dũng hôn mê 20 năm, như vậy nói đúng là, hắn 18 tuổi thời điểm xảy ra tai nạn xe cộ. Nếu là như vậy, cái kia tới hài tử, này không hợp với logic. Lỗ thủng rất lớn, thế nhưng Ngụy Dũng lúc này đã triệt để hoang mang lo sợ. Đồng thời tương đối không lạnh tĩnh, đừng nói là hắn, đổi thành ai tham dự tiến Mễ Tử Hiên sở chủ tính này xuất diễn. Đầu tiên là hôn mê 20 năm, lại được biết chính mình có ung thư phổi, cũng không có biện pháp gắng giữ tỉnh táo, cho nên hắn căn bản không có chênh lệch đến rất lớn lỗ thủng. Tưởng Nhạc Nhạc dựa theo Mễ Tử Hiên nói lên trước một bước, căm tức nhìn Ngụy Dũng nói, ngươi lão bất tử, nếu như tỉnh nhanh chóng cho ta kiếm tiền đi. Mẹ, ta như thế nào có ngươi như vậy cái phế vật cha. Người khác nhân ra hài tử lão tử cho bọn hắn mua cái này, mua cái kia, ngươi đặc biệt sao cái phế vật này không mua cho ta cũng không tính. Trả lại đặc biệt sao bất tỉnh 20 năm. Lúc trước ngươi như thế nào không bị xe cho đâm chết kia? Lão bất tử, Ngụy Dũng nghe được Tưởng Nhạc Nhạc lời lập tức như bị sét đánh. Hắn không dám tin nhìn mình, nhi tử. Hắn không thể tin được hắn hội như vậy cùng chính mình nói chuyện. Lúc này Ngụy Dũng đã là triệt để nhập hí. Hắn có thể nhanh như vậy nhập hí, muốn quy công Mễ Tử Hiên vừa rồi đối với hắn thôi miên. Cùng với Mễ Tử Hiên sở chủ tính đây hết thảy, Ngụy Dũng phẫn nộ mà bi thương hô, ngươi sao có thể nói chuyện với ta như vậy, ta là phụ thân ngươi a. Tưởng Nhạc Nhạc vừa trợn trắng nhãn, phì một tiếng nói, ngươi đặc biệt sao coi như là cha ta, ngươi lão bất tử, năm đó xe như thế nào không có đem ngươi cho đâm chết vậy, ta cứ như vậy nói cho ngươi lời như thế nào. Ngươi năm đó làm thế nào cùng bà nội ta nói chuyện? Ngươi quên? Ngụy Dũng trong đầu lập tức hiện ra hắn là như thế nào cùng mẫu thân mình nói chuyện. Từng màn, năm đó hắn lúc đó chẳng phải như vậy cùng mẫu thân mình nói chuyện sao? Mở miệng một tiếng lão bất tử, mở miệng một tiếng lão phế vật. Hắn hiện tại rốt cục tới minh bạch mẫu thân mình năm đó nghe được chính mình lời trong lòng là cái thế nào cảm thụ, khuất nhục, ủy khuất, thống khổ, bất lực, sợ hãi, cảm nhận được mẫu thân năm đó tâm tình. Ngụy Dũng đột nhiên một bạt tay rút thăm được chính mình. Trên mặt, buồn bã nói, ta đặc biệt sao chính là cái xúc sinh, báo ứng a, báo ứng, ha ha, báo ứng, thực đặc biệt sao là báo ứng. Mễ Tử Hiên nhìn xem Ngụy Dũng nói, ngươi rốt cục tới minh bạch mẫu thân của ngươi cảm thủ. Ngụy Dũng đỏ mắt, vành mắt nói, minh bạch, ta đặc biệt sao liền không phải cá nhân, ta năm đó sao có thể đối với ta như vậy mẫu thân? Ta đáng chết. Nói đến đây, thân thủ chìa chìa tưởng vui cười vui mừng mà nói. Hiện tại báo ứng tới. Tới, để cho đặc biệt sao ta chết có. Nói đến đây, Ngụy Dũng thống khổ dùng đầu đi gặp trở ngại. Mễ Tử Hiên thở dài nói. Tử dục vọng hiếu mà thân không ở. Hảo hảo hiếu thuận mẫu thân của ngươi a. Ngụy Dũng mãnh quay đầu nhìn xem Mễ Tử Hiên nói. Này đều đi qua 20 năm. Mẫu thân của ta trả lại có ở đây không? Nói đến đây cả người hắn cũng bắt đầu run rẩy lên. Mễ Tử Hiên gật đầu nói. Ngoạc kép, nàng vẫn còn ở. Đây hết thảy đều là lừa ngươi. Ngươi không có hôn mê 20 năm. Hắn cũng không phải con của ngươi. Ta đạo diễn đây hết thảy. Chỉ là muốn để cho ngươi minh bạch. Khi ngươi đối với mẫu thân chửi ầm lên. Mở miệng một tiếng lão phế vật. Lão bất tử thời điểm trong nội tâm nàng có nhiều khó chịu. Ngụy Dũng ngơ ngác nhìn xem Mễ Tử Hiên. Có chút không dám tin tưởng đây đều là thật. Qua một hồi lâu, hắn đột nhiên lau khô trong mắt rưng rưng nước mắt. Cất bước bỏ chạy, một bên chạy một bên hô. Mẹ, mẹ, mẹ, trên thế giới này không có rõ đầu rõ đuôi người xấu. Trong lòng mỗi người đều có thiện có ác. Mễ Tử Hiên là như thế này, Ngụy Dũng cũng là như thế này. Ngụy Dũng đối với mẫu thân hắn sở làm hết thảy là không đúng, nhưng không nói nói rõ danh trong lòng của hắn chỉ có ác không có thiện. Mễ Tử Hiên sở làm hết thảy, coi như là muốn cho hắn cảm động lây, kích thích trong lòng của hắn thiện một mặt. Ngụy Dũng quỳ gối mẫu thân đầu giường nghẹt ngào khóc giống. Vừa rồi một màn đem hắn dọa hỏng, hắn cũng rốt cục tới minh bạch chính mình sao đối đãi mẫu thân thời điểm. Trong nội tâm nàng có nhiều khó chịu, hắn hối hận chính mình tất cả hành động. Mễ Tử Hiên người xung quanh đứng ở cửa phòng bệnh nhìn xem nghẹt ngào khóc giống Ngụy Dũng. Tất cả mọi người thật dài thở dài, sau đó dùng chấn kinh ánh mắt nhìn về phía Mễ Tử Hiên. Mễ Tử Hiên khẽ mỉm cười nói, hào, hiện tại các ngươi minh bạch ta muốn a, đi theo ta. Rất nhanh trong phòng họp chật ních người, Mễ Tử Hiên đứng ở đó nhìn chung quanh mọi người nhất nhãn cầm lấy bút tại trên bảng đen ghi 4 chữ. Thầy thuốc nhân tâm, mọi người không hiểu nổi Mễ Tử Hiên ghi 4 chữ này làm gì. Mễ Tử Hiên để bút xuống nhìn xem mọi người nói, cái gì gọi là thầy thuốc? Cái gì gọi là nhân tâm? Trình đại phu ngươi cho giải thích. Nói một chút ngươi xem pháp. Trình Tiến đứng lên có chút xấu hổ vô cùng cảm giác. Nhìn xem Mễ Tử Hiên một chữ đều nói không ra. Mễ Tử Hiên khẽ mỉm cười nói. Chúng ta là bác sĩ. Bác sĩ là làm gì? Không cần ta nhiều lời. Trị bệnh cứu người. Điểm này mọi người đều biết. Nhưng làm thế nào cứu chữa người bệnh kia? Có người nói kỹ càng tra thể, mật thiết quan sát người bệnh bệnh tình biến hóa, kịp thời cho thuốc, này không sai, nhưng chỉ là làm như vậy liền thực làm được cứu chữa người bệnh sao? Không có, liền lấy hôm nay sự tình mà nói, Vương Quế Vinh bệnh tình cũng không phức tạp, ở đây mỗi người cũng biết nên như thế nào trị liệu. Không ngoài hóa thỉnh ngực ngoại nhân tới hội chẩn, đi vào trong lồng ngực. Sau đó cho căn cứ người bệnh bệnh tình thả trị bệnh bằng hóa chất. Hay hoặc là đi 2 kỳ giải phẫu. Nhưng làm như vậy liền thật có thể cứu Vương Quế Vinh sao? Không thể, bởi vì có nàng cái kia đứa con bất hiếu tử. Vừa ý buổi trưa một màn kia. Các ngươi đều tại mắng Ngụy Dũng không bằng cầm thú a. Có thể các ngươi mắng có làm được cái gì? Trình đại phu đánh hắn thì có ích lợi gì? Hắn sẽ sửa sao? Sẽ không, muốn thay đổi một người vậy có dễ dàng như vậy. Ngụy Dũng không thể cải biến. Vương Quế Vinh đó là một con đường chết. Nàng sẽ bị con trai mình cho tươi sống bức tử. Đúng không? Điểm này không ai có thể hay không nhận thức. Cho nên muốn cho Vương Quế Vinh trị liệu, liền phải cải biến nàng nhi tử. Đây mới thực sự là trị liệu. Nghĩ chỉ Ngụy Dũng. Dựa vào là cái gì? Nói đến đây, Mễ Tử Hiên vươn tay gõ gõ nhân tâm hai chữ, tiếp tục nói. Dựa vào là hai chữ này, thầy thuốc không riêng muốn y bệnh, còn muốn y tâm a các vị. Chúng ta hy vọng trải qua hôm nay sự tình có thể tại các ngươi nội tâm gieo xuống thầy thuốc. Nhân tâm hạt giống, khiến nó mọc rễ nảy mầm. Có phần này nhân tâm, các ngươi tài năng cứu chữa càng nhiều người bệnh. Hà Hán Thanh có chút kích động đứng lên dùng sức vỗ tay, những người khác cũng lần lượt đứng lên bắt đầu vỗ tay. Nhìn Mễ Tử Hiên ánh mắt cũng không mảnh chán ghét chuyển biến làm sùng kính. Mễ Tử Hiên hôm nay để cho bọn họ biết cái gì mới kêu thầy thuốc nhân tâm. Không phải nói nhi tử, mà là muốn làm đến. Nhưng ở trận người đều tự hỏi, chính mình có thể làm được Mễ Tử Hiên một bước này sao? Gặp được Vương Quế Vinh, Ngụy Dũng, chuyện này bọn họ nghĩ đến bất quá là khiển trách Ngụy Dũng bất hiếu hành vi. Sẽ không người nghĩ tới muốn chuyển biến Ngụy Dũng, càng không người có thể nghĩ đến nghĩ cứu chữa Vương Quế Vinh. Liền phải chuyển biến Ngụy Dũng, bằng không thì mặc kệ cho nàng như thế nào trị liệu, nàng cũng sẽ bị nhi tử tươi sống bức tử. Giản Hân Du sắc mặt phức tạp nhìn xem Mễ Tử Hiên. Thời điểm này nàng mới biết mình trách oan hắn. Hắn không phải là hướng Ngụy Dũng thỏa hiệp, cũng không phải uất ức, mà là nghĩ cứu người, cho nên mới tại Ngụy Dũng trước mặt lựa chọn nhượng bộ. Cùng Giản Hân Du có một dạng ý nghĩ, người số lượng cũng không ít. Gần như tất cả mọi người rất là không có ý tứ. Bọn họ cũng biết mình trách oan Mễ Tử Hiên. Hắn mới là đại bác sĩ. Hắn mới thật sự là thầy thuốc nhân tâm. Cùng hắn so với, chính mình kém đến quá nhiều. Mọi người cũng rốt cục tới minh bạch Mễ Tử Hiên vì cái gì tuổi còn trẻ liền có thể có phần này thành tựu. Hắn là cái chân chính thầy thuốc. Hà Hán Thanh cảm thán nói. Hảo một cái thầy thuốc nhân tâm. Mễ chủ nhiệm thật xin lỗi, chúng ta đều trách oan ngươi. Mễ Tử Hiên cười cười nói. Không có việc gì, nhớ kỹ ta những lời này. Chúng ta làm thầy thuốc không riêng muốn y bệnh còn muốn y tâm. Từng cái người bệnh tình, nội tâm tình huống đều là phức tạp. Vì người khác trị liệu không riêng muốn cân nhắc bọn họ bệnh tình, còn muốn cân nhắc bọn họ chân thực tình huống, nội tâm tình huống, cũng bao gồm thân nhân bằng hữu bọn họ nội tâm tình huống. Hảo, hôm nay hội liền chạy đến này, thời gian không còn sớm, mọi người nên trách nhiệm, nên tan tầm nghỉ ngơi đã đi xuống ban nghỉ ngơi. Mễ Tử Hiên nói xong xoay người rời đi. Giản Hân Du cùng Tưởng Nhạc Nhạc theo sau. Xuất phòng họp, Giản Hân Du cúi đầu nói, thật xin lỗi a Mễ đại phu, ta trách oan ngươi. Mễ Tử Hiên xoay người nhìn Giản Hân Du cười cười nói, không có việc gì, hiện tại lý giải ta là được, đều ta thay quần áo đưa các ngươi về nhà. Giản Hân Du nhìn xem Mễ Tử Hiên bóng lưng, cảm giác lúc này hắn thân ảnh là cao lớn như vậy, cao lớn đến để cho nàng có một loại sùng bái cảm giác. Hơn 10 phút đồng hồ sau, Mễ Tử Hiên lái xe chở Giản Hân Du cùng Tưởng Nhạc Nhạc xuất bệnh viện đại môn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.